ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Cửu Giang khu lệ quỷ đêm không ngủ. Hắn tử quan sát kỹ trên thi thể dấu vết lưu lại. Mặt bên trên tổn thương là nắm đấm lưu lại, nhưng lật ra huyết nhục nhưng lại mang theo cháy đen, giống như là kinh lịch điện giật. Bạch Hổ trong đầu hiện ra một bức tranh. Nam nhân nắm đấm quấn quanh hồ quang điện từng quyền hướng về cái này ngự quỷ người mặt. Đập tới. A, đột nhiên, trong mắt của hắn lộ ra kinh ngạc. Lực lượng này, chấm ngoặc kép, không trống trơn là lôi điện, còn kèm theo một cỗ quỷ dị mịt mờ lực lượng. Tựa hồ là quỷ. Bạch Hổ đại nhân, Sở Bắc tại Linh quản cục lưu lại hồ sơ vẻn vẹn cấp C quan hệ dị năng giả. Vì sao lại xuất hiện lôi hệ năng lực? Một vị linh quản cục nhân viên cảnh sát nhịn không được phát ra đặt câu hỏi. Một cái dị năng giả, cả đời chỉ có thể thức tỉnh một đạo dị năng. Đây là tất cả mọi người cho ra kết luận. Sở Bắc đã có ánh sáng hệ dị năng mang theo. Vì cái gì lại sẽ xuất hiện cùng loại lôi điện năng lực? Một người, lại làm sao có thể đồng dạng có được hai loại dị năng? Còn có cái này đáng sợ tốc độ phát triển. Hắn ra tù thời gian mới bao lâu? Một tuần lễ, lại hoặc là 10 ngày qua, liền trưởng thành đến loại tình trạng này. Hương Bắc đại hạ sự kiện linh dị tại linh quản trong cục hồ sơ thế nhưng là bị bình xét cấp bậc phí. Cấp B, cái này so năm đó Bạch Hổ đại nhân tốc độ phát triển còn kinh người hơn. Quang hệ, ha ha ha, đã từng có thể thành lập mặt nạ như thế một cái khổng lồ tổ chức ngầm. Người liền cho rằng như vậy hắn sẽ dễ dàng như vậy bại lộ mình tin tức. Bạch Hổ cười to, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại dâng lên nồng đậm kiêng kỵ. Hắn có thể xác định, Sở Bắc Tại chưa ra ngục trước kia, vẻn vẹn chỉ là một người bình thường. Mấy ngày ngắn ngủi, liền có thể thích ứng thời đại, cũng cấp tốc đuổi theo cùng thế giới hất ra tiến độ. Không thể không nói, thế giới này là có thiên tài. Điện quang, không phải cũng là quang sao? Bạch Hổ phủi cái này nhân viên cảnh sát một nhãn. Ý của ngài là nói, hắn quan hệ dị năng vẻn vẹn dùng lôi điện làm ra biểu hiện giả dối. Hắn chân chính năng lực là lôi điện. Nhân viên cảnh sát trợn mắt hốc mồm. Thành thị xáo lộ sâu. Hắn muốn về nông thôn. Đem thi thể thu dơ lên. Thu đội, Bạch Hổ không có trả lời. Quay người xuống lầu. Mặt khác, trước đó phái đi giám thị Sở Bắc người đều thu hồi lại đi. Hắn như nghĩ giấu, không ai có thể thật phát hiện. Nhân viên cảnh sát thân thể chấn động, không nghĩ tới đội tiền trạm Bạch Hổ đại nhân đối Sở Bắc đánh giá cao như vậy. Hắn liền vội vàng gật đầu. Một phen bận rộn, trong cao ốc một mảnh hỗn độn bị xử lý sạch sẽ. Toàn bộ đại xuyên thành phố giống nhau thường ngày. Không có ai biết nơi này phát sinh hết thảy. Linh võng, một đám cảm xúc mênh mông người sử dụng còn thảo luận ngoài vòng pháp luật cuồng đồ trong vòng một ngày kết nối 50 đầu nhiệm vụ hành động vĩ đại. Rất nhanh, công bình phong bên trên đổi mới mới động thái. Chúc mừng người sử dụng ngoài vòng pháp luật cuồng đồ đánh giết cấp D lệ quỷ. Thu hoạch được tiền thưởng 1 vạn. Chúc mừng người sử dụng ngoài vòng pháp luật cuồng đồ đánh giết cấp C lệ quỷ. Thu hoạch được tiền thưởng 10 vạn. Chúc mừng người sử dụng ngoài vòng pháp luật cuồng đồ hoàn thành cấp B ủy thác. Thu hoạch được tiền thưởng 100 vạn. Cứ việc hiện tại đã tới nửa đêm một điểm. Nhưng là đối với Linh có tác dụng hộ mà nói. Thức đêm đã là thường ngày. Đăng động thái xuất hiện một khắc này. Toàn bộ Linh võng trong nháy mắt sôi trào. Ngọa tào, cấp B ủy thác, cuồng đồ ngưu bức. Tốc độ của người đàn ông này vậy mà nên chết mau. Ta xem một chút, từ vừa rồi đến bây giờ vẻn vẹn qua đi 1 giờ. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Cuồng đồ 1 giờ, hoàn thành 15 đơn nhiệm vụ. Tiền thưởng tổng số Gundam 300 vạn. Cuồng đồ ngưu bức, 1 giờ 300 vạn. Mới vừa rồi là ai nói người nhà tìm đường chết. 1 giờ 15 đơn. Thậm chí còn bao gồm một hạng cấp B nhiệm vụ. Còn có ai? Cái này một riêng là Hương Bắc Đại Hạ đi. Ta nhớ được nơi đó lệ quỷ rất khó khăn quấn. Linh quản cục người đi nhiều lần. đều là không công mà lui. Không nghĩ tới để cuồng đồ hoàn thành. Còn có thể nói thế nào? Cuồng đồ ngưu bức. Sở Bắc mặc dù không tại Linh Võng, nhưng Linh Võng bên trên hiện tại tràn đầy truyền thuyết của hắn. Một giờ giải quyết 15 kiện sự kiện linh dị. Loại này gần như không có khả năng xuất hiện kỳ tích để hắn hoàn thành. Lập tức tại Linh Võng bên trên gây nên sóng to gió lớn. Mọi người nhanh đi nhìn. Nhiệm vụ bảng mới ra một cái mãnh nhân. 1 giờ 15 lên sự kiện linh dị bị bình định. Ngọa tào, đây không phải hồi trước nói phải dùng phạm tội mở ra quỷ vật đại môn huynh đệ kia sao? Đây là đi nhập hàng. Rất nhiều đến từ hải ngoại người sử dụng cũng nhao nhao xâm nhập diễn đàn. Người nước Hoa, rất còn nói các ngươi không biết võ công. Lần này các ngươi lại giải thích thế nào? Rất bình thường, giữa người và người thể chất không thể qua đũa cả nắm. Cuồng đồ tại cực độ phẫn nộ tình huống phía dưới. 1 giờ cuồng loạn cửu giang khu quỷ vật. Cái này rất hợp tình hợp lý. Người ngoại quốc chính là không kiến thức. Quỷ có gì có thể sợ. Ta một cái trượt sẻng liền có thể để nó mở ngực mổ bụng. Cơ bản thao tác. Cơ bản thao tác. Đây không phải có tay là được. Cứ việc đoàn người mình cũng bị Sở Bắc kinh người nhiệm vụ tốc độ. Khiếp sợ không nhẹ. Nhưng là cái này hoàn toàn không ảnh hưởng Hoa Quốc Sa Điêu đám dân mạng nhao nhao tại trên quốc tế. Giả thành bức, trong lúc nhất thời, như là ta năm nay 13 tuổi, mỗi ngày giết một con quỷ vương, một tay treo lên đánh cấp S lệ quỷ, một hơi khiêng cương thi vương 100 mét bắn vọt đột phá vận tốc âm thanh ngôn luận chỗ nào cũng có. Đinh, người đánh chết cấp D oán linh, tu vi tăng lên, 5 năm, đinh. Người đánh chết cấp C oán linh, tu vi tăng lên, 10 năm, đinh, chấm ngoặc kép, một đêm này, nhất định là cửu giang khu quỷ vật bất bình đêm, vì tăng thực lực lên, Sở Bắc không ngừng giết quỷ, chỉ cần khoảng cách vị trí của hắn không xa, lại còn tại hắn thực lực phạm vi chịu đựng, đều sẽ trở thành công kích của hắn mục tiêu. Bây giờ Sở Bắc thực lực cùng lúc trước so sánh, tăng lên to lớn, túc chủ. Sở Bắc, tu vi, một giáp, đạo pháp thần thông, kim quang chú, mắc cấp, ngũ lôi chính pháp, mắc cấp, thông linh mắt, vũ khí đạo cụ, dao giải phẫu, gậy bóng chày, chấn hồn kèn, thực lực bình xét cấp bậc, B cộng sau đó chính là cái cuối cùng nhiệm vụ. Nam lĩnh núi, đã từng là một mảnh mộ địa, tại thế kỷ trước, nơi này thuộc về bãi tha ma. Chôn đầy không rõ lai lịch tử thi. Thậm chí ngục giam một chút không người nhận lãnh tử thi cũng sẽ bị ném ở chỗ này. Nghe nói có rất nhiều người ở chỗ này mất tích. Thi thể bị phát hiện thời điểm. Toàn thân huyết dịch đều bị hút khô. Đáng sợ nhất là, đến đây điều tra linh quản cục nhân viên cảnh sát tại tử thi chỗ cổ phát hiện nhân loại dấu răng. Thậm chí có cấp B dị năng giả ở chỗ này chết. Đối cửu giang khu cư dân mà nói. Nơi này chính là hoàn toàn xứng đáng sinh mệnh cấm khu. Mà Sở Bắc, sau cùng mục tiêu chính là nơi này. Nửa đêm 12 giờ về sau, thành thị hoàn toàn tĩnh mịch, cư dân trong lâu cửa sổ khóa chặt. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có Sở Bắc một người. Sở Bắc đã đi tới ngoại ô, khối này tại đô thị quái dị chuyện được hưởng nổi danh Nam lĩnh núi. Nguyệt Hắc Phong Cao, Hoang Sơn Dã Lĩnh. Chính là giết người cướp của thời cơ tốt nha. Đi vào một mảnh mộ địa, Sở Bắc cảm khái vạn phần. Cái này Nam lĩnh trên núi tràn đầy đều là một tòa lại một tòa mộ phần chịu ở cùng nhau, chập trùng không ngớt. Thô sơ giản lược xem xét, chỉ ít có trên 100 ngôi mộ ở chỗ này phân bố. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.